Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gần từng chữ rõ ràng. Tôi lặp lại một lần nữa, không phải tôi ký, bản vẽ này là bị làm lại. Không khí trong phòng lập tức lạnh tới cực hạn. Bọn họ chưa từng thấy biểu hiện này của Kiều Nhạc Hy bao giờ. Ánh mắt xinh đẹp của cô giờ đây còn lạnh lùng, khiến người khác không thể phản bác được. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, chỉ có tên ngốc mới chịu thừa nhận. Bạch Tân Tân hừ lạnh. Các bạn vừa theo dõi tập 9 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.